Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, người này cũng không phải cho khinh thường. Đại Ninh Hoàng âm thanh vang lên về sau, lập tức thì có cung nữ chuyển đến ghế dựa, nhưng Diệp Đạm Phong lại phảng phất giống như không thấy, vẫn như cũ ôm kiếm đứng hầu sau lưng Diệp Hiên. Thẳng đến Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu ngồi đi, hắn mới ngồi xuống, đám người thấy thế, cảm thấy càng thêm kinh hãi. Cái này cửu sắc thiên tài Diệp Đạm Phong, thế mà đối Diệp Hiên lời nói tôn thờ, không dám chút nào có nửa điểm làm trái chỗ. Phiêu Tuyết Đế Cơ nở nụ cười xinh đẹp, hướng phía thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc, hỏi, hiện tại cảm nhận được đến Diệp Hiên có phải là hay không một nhân vật? Ninh Tử Mặc nghe vậy, im lặng, vô pháp phản bác. Âm Dương Tông Diệu Võ Khâu còn không có kết thúc, nhưng bây giờ Lê Hân tâm thần đều là đã sụp đổ. Nào còn có dư cái gì diệu võ? Trong lúc nhất thời, Âm Dương Tông cùng Lê Hân cơ hồ biến thành trò cười. 16 tông ở giữa tuy nhiên đồng khí liên chi, nhưng cái này chủng sự tình, bọn hắn cũng giúp không được Lê Hân, đành phải lắc đầu coi như thôi. Diệu võ tiếp tục tiến hành, nhưng đằng sau ra sân những tông môn kia, nào còn dám gây Diệp Hiên, đều chuyển di mục tiêu. Cứ như vậy, diệu võ cũng biến thành bình thản dâng lên. 16 tông đầu voi đuôi chuột kết thúc bọn họ diệu võ. Ngay sau đó liền đến phiên Bát Đại Thánh Địa. Bát Đại Thánh Địa, lấy Hoàng Cực, Vô Niệm cầm đầu, hai cái này Thánh Địa, tự nhiên là áp trục ra sân. Kể từ đó, thực lực yếu nhất Mộ Vân Thánh Địa, liền trở thành đầu tiên ra sân diệu võ Thánh Địa. Lần này, Mộ Vân trong Thánh Địa có tư cách tham gia Trâm Hoa Yến. Cũng chỉ có thế hệ này Thánh Tử, truy phong Thánh Tử Trầm Dực Ca, năm 21. Sinh tử cảnh sơ kỳ, là Mộ Vân trong Thánh Địa cao cấp nhất thiên tài một trong. Trầm Dực Ca nhìn chung quanh toàn trường một lần, đem ánh mắt rơi vào 16 tông Tử Viêm Tông thiếu chủ Phong Cửu Nguyệt trên thân. Tử Viêm Tông cùng Mộ Vân Thánh Địa tiếp giáp, giữa song phương cừu hận rất sâu, bởi vậy Trầm Dực Ca cơ hồ không có làm bao nhiêu suy nghĩ, liền cầm mục tiêu khóa chặt. Nhạc thì đi hướng Phong Cửu Nguyệt diệu võ. Trầm Dực Ca âm thanh vang lên. Vâng, Thánh Tử. Nhạc thì trong nháy mắt đứng lên, mang trên mặt một tia ý mừng, hướng phía Phong Cửu Nguyệt đi đến. Hiển nhiên, Nhạc thì đối với Thánh Tử có thể lựa chọn hắn trận đầu, cao hứng phi thường. Phong Cửu Nguyệt nhìn thấy chậm rãi đi tới Nhạc thì sắc mặt trở nên khó coi. Tử Viêm Tông chỉnh thể thực lực, mặc dù không kém Mộ Vân Thánh Địa, nhưng Phong Cửu Nguyệt bản thân cùng hắn tùy tùng, nhưng so với Trầm Dực Ca kém quá xa. Trầm Dực Ca là sinh tử cảnh vương giả, mà hắn Phong Cửu Nguyệt bất quá là ích cung cảnh đỉnh phong, ngày bình thường cũng chính là trong tông môn đệ tử, mới đưa hắn nói khoác vì nửa bước sinh tử cảnh. Nhưng Phong Cửu Nguyệt lại có tự mình hiểu lấy, ích cung cảnh đỉnh phong chính là ích cung cảnh đỉnh phong. Lấy ở đâu cái gì nửa bước sinh tử cảnh? Với lại, hắn những cái kia tùy tùng, so với Nhạc thì không có một cái nào có thể thắng được. Không phải đề cập đến nói chuyện Trầm Dực Ca còn có vương bài không ra. Đây cũng là Tử Viêm Tông vừa mới diệu võ thời điểm không có lựa chọn Mộ Vân Thánh Địa nguyên nhân. Tâm niệm đến tận đây, Phong Cửu Nguyệt trong nháy mắt làm ra quyết định. Ta Phong Cửu Nguyệt cự tuyệt ứng chiến. Tiếng nói vừa ra, mọi người nhất thời xôn xao. Đây là diệu võ đến nay lần đầu xuất hiện cự tuyệt ứng chiến tràng diện. Phong Cửu Nguyệt hắn là điên rồi sao? Hắn tùy tùng thực lực không bằng truy phong Thánh Tử, tuy nhiên từ bỏ ứng chiến là sáng suốt lựa chọn, nhưng cái này dạng vừa đến, Tử Viêm Tông mặt mũi chỉ sợ đều bị mất hết. Thật đúng là như thế. các ngươi xem, 16 tông mấy cái thiếu tông chủ đều tại căm tức nhìn Phong Cửu Nguyệt. Phong Cửu Nguyệt chọc mọi người nổi giận, hắn quay về tông về sau, rất có thể sẽ chịu đến tông môn xử phạt, làm không cẩn thận liền thiếu tông chủ vị trí, bảo hiểm tất cả không được. Tại mọi người nghị luận thánh tử, Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn Phong Cửu Nguyệt một chút, lập tức trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, là một phải thiết thực người, người này cũng không phải cho khinh thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục